Tiên Y, chương 62, trang web trường đại học náo nhiệt. Góc truyện audio.com. Trương Văn Trọng bước nhanh tới trước người Vưu Giai, áy náy cười nói: "Xin lỗi, để cô đợi lâu." Vưu Giai lắc đầu nói: "Cũng chờ không lâu lắm mà. Tôi cũng vừa lái xe trong bãi đỗ ra mà thôi." Tình cảnh Trương Văn Trọng và Vưu Giai vừa cười vừa nói làm những người đang ở chung quanh vây xem rất kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ cũng từng suy đoán vị mỹ nữ xinh đẹp trẻ tuổi lại có tiền này đang chờ người có dáng dấp như thế nào. Nhưng làm sao cũng không hề ngờ được một tiểu mỹ nhân xuất chúng như nàng lại chờ đợi một người vô cùng bình thường. Gương mặt của Trương Văn Trọng chỉ có thể nói là thanh tú bình thường. Không tính là đặc biệt. Ở trong Đại học Ung Thành còn có rất nhiều người xuất khí hơn hắn nhiều. Tuy rằng khi tiếp xúc lâu ngày với hắn là có thể phát hiện ra hắn có một loại khí chất bất phàm, nhưng hiện tại ở ngay cửa trường đại học, ai có thể nhìn ra được khí chất xuất chúng của hắn đây? Huống chi bộ quần áo trên người Trương Văn Trọng cũng cực kỳ bình thường giá rẻ. Đánh giá hắn từ đầu đến chân tối ra cũng chỉ khoảng hơn 100 nguyên mà thôi. Thế nhưng nhìn Vưu Giai đối diện, chỉ cần chiếc kính râm trên mặt đã có trị giá hơn 1.000 nguyên. Đủ để mua 10 bộ đồ trên người Trương Văn Trọng. Người này là ai? Là sinh viên trong trường đại học chúng ta sao? Hắn có quan hệ gì với vị ngự tỷ vừa đẹp vừa có tiền này? Những người vây xem không ngừng ồn ào, cũng bắt đầu suy đoán thân phận của Trương Văn Trọng, cùng quan hệ giữa hắn với Vưu Giai. Mà rất nhiều người hiểu chuyện, cầm điện thoại di động và máy chụp hình không ngừng chụp ảnh Trương Văn Trọng và Vưu Giai chuẩn bị sau đó sẽ truyền lên mạng Inter của trường đại học. Vưu Giai và Trương Văn Trọng cũng không hề để ý tới những sinh viên đang vây quanh. Sau khi trò chuyện vài câu, Vưu Giai bước tới bên chỗ ghế cạnh tài xế, tự mình mở cửa XE cho Trương Văn Trọng, mỉm cười nói: "Trương tiên sinh, lên xe đi, ngày hôm nay ông nội tôi tổ chức tiệc sinh nhật hơi xa một chút. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, nếu không chờ khi chúng ta tới chỉ sợ buổi tiệc đã bắt đầu." "Sao dám làm phiền Vưu tiểu thư mở cửa xe cho tôi chứ?" Trương Văn Trọng mở miệng khách sáo nhưng hành động thì không chút khách khí. Thuận thế ngồi vào bên cạnh tài xế. "Anh giúp tôi một chuyện lớn. Tôi tự nhiên phải khách khí với anh một chút mới đúng chứ?" Vưu Giai mỉm cười nói. Sau khi đóng cửa xe lại cho Trương Văn Trọng mới đi tới bên cửa kia ngồi vào trong. Vưu Giai và Trương Văn Trọng cũng không biết cử động vừa rồi của hai người làm những người có tính bát quái đang vây xem lại ồ lên. Vị huynh đệ nhìn qua cực kỳ bình thường này đến tột cùng là dùng thủ đoạn như thế nào? Không ngờ có thể làm cho mỹ nữ có khí chất cao ngạo và xinh đẹp lại vừa có tiền chủ động mở cửa xe cho hắn. Hơn nữa dáng tươi cười trên gương mặt nàng tựa hồ còn mang theo ý tứ như lấy lòng. Bất quá để cho bọn họ kinh ngạc chính là vị huynh đệ kia không ngờ còn có thể hoàn toàn thản nhiên tiếp thụ. Trong những ánh mắt kinh ngạc, chiếc BMW số 7 màu hồng rượu chậm rãi khởi động máy. Sau đó lướt vào dòng xe cổ, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Mà ngay lúc này, mọi người còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ trong sự kinh ngạc. Đại khái khoảng 10 bộ sau, một bài post có tên là: "Hắn là ai vậy? Hắn có mị lực như thế nào? Không ngờ có thể để cho một mỹ nữ lái xe BMW số 7 cam nguyện mở cửa xe vì hắn." Bài post xuất hiện trên trang web của trường Đại học Ung Thành. Bài post đã ghi lại chuyện phát sinh ngay trước cửa trường đại học. Tác giả của bài post tuyên bố: "Hiệu triệu mọi người phát động tìm kiếm, tìm ra vị mị lực ca kia, để từ chỗ hắn lãnh giáo kinh nghiệm đi tán gái. T, xe nổi tiếng, mỹ nữ, còn có một mị lực ca thần bí." Bài post tràn ngập mánh lới rất nhanh đã trở thành một trong những bài post nóng nhất của trường Đại học Ung Thành. Người trả lời bài không dứt, thậm chí mỗi giây còn nảy sinh ra những dòng bài post mới. Lúc vừa mới bắt đầu, những người trả lời chỉ là tạm hưởng ứng, cũng không có những từ ngữ đặc biệt. Dần dần, nhiều người đi vào xem bài post. Mọi người bắt đầu nổi lên suy đoán nam diễn viên trong bài post đến tột cùng là có bản lĩnh và mị lực như thế nào. Lại có thể làm cho một người đẹp tình nguyện mở cửa xe cho hắn. Còn có thếm dáng tươi cười như lấy lòng. Không hề suy nghĩ. Khi thấy hình ảnh nam diễn viên cũng không hề có vẻ xuất ca. Cùng bộ quần áo trên người hắn. Mọi người đều ngạc nhiên bắt đầu muốn tìm hiểu nam diễn viên. Bọn họ còn tả ác hoài nghi. Nam diễn viên ở phương diện trên giường có được bản lĩnh và mị lực cực cao, cho nên mới có thể chinh phục được vị ngự tỷ xinh đẹp cao ngạo nọ. Chỉ tiếc, tuy rằng hình ảnh thật nhiều, thế nhưng không có bức nào có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Trương Văn Trọng. Hơn nữa Trương Văn Trọng cũng chỉ là một giáo y không chút tiếng tăm gì bên trong phòng y tế của trường Đại học Ung Thành. Bởi vậy tuy rằng rất nhiều người đều suy đoán hắn là ai, thế nhưng không ai liên hệ gì tới Trương Văn Trọng trong trường học. Ngay sau đó, một bài post đầu đề là Tỉnh Thánh, Viễn Đầu Vương, hắn rốt cục là ai? Lại xuất hiện bên trong diễn đàn trường đại học. Rất nhanh liền nối tiếp bài post đầu tiên, trở thành bài post nóng hổi nhất đứng thứ hai. Ở trong bài post này, cũng không phải hình ảnh, mà là một đoạn ghi hình chỉ có 3 phút. Hiệu quả của đoạn ghi hình cũng không tốt lắm. Vẫn không thể nhìn thấy rõ gương mặt của nam diễn viên. Thế nhưng mọi người vẫn như cũ có thể nhìn thấy nam diễn viên trong đoạn ghi hình và nam diễn viên trong bài post ảnh đầu tiên. Vô luận là quần áo, vóc người hay kiểu tóc đều cực kỳ tương tự. Hẳn là của cùng một người. Đoạn ghi hình này chính là một màn chiếu lại cảnh nam diễn viên dùng bàn tay ném quả bóng rổ từ cự ly xa tít vào trong giỏ. Nguyên lai, người thu đoạn hình này, sáng nay đang chơi bóng trong sân bóng rổ. Hắn vốn muốn lấy điện thoại di động ghi lại hình ảnh những mỹ nữ đang chạy trên sân. Không thể ngờ được không ghi hình được mỹ nữ, những còn ghi lại được tràng cảnh làm cho kẻ khác khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, bài post suy đoán thân phận Trương Văn Trọng đầy rẫy toàn bộ diễn đàn Inte của Đại học Ung Thành. 6 chữ, mị lực ca, và viễn đầu vương, cũng trở thành từ tìm tòi nóng hổi nhất trong diễn đàn. Trong lúc này tuy rằng Vương Hiếu có công bố tên tuổi và thân phận của Trương Văn Trọng, nhưng một mình phải bất đắc dĩ. Bài post của hắn đã rất nhanh bị bao phủ đè ép xuống trong vô số bài post khác. Vốn không thể khiến cho người khác chú ý, huống chi. Ở trong rất nhiều bài post còn xưng Trương Văn Trọng là người ngoài hành tinh gì gì đó. Nên khi bài post của hắn nói Trương Văn Trọng chỉ là một giáo y, như vậy muốn làm người khác chú ý cũng khó khăn. Nguyên lai là anh cũng ở trong trường học này sao? Ha ha, cuối cùng cũng cho tôi tìm được anh rồi. Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy. Đến khi thấy được lại chẳng phí chút công phu. Ở trong một ký túc xá nữ của trường Đại học Ung Thành. Trước một màn hình máy vi tính, một đôi vú cực lớn đang tì lên bàn. Chủ nhân của cặp ngực lúc này đang nhìn chằm chằm hình ảnh của Trương Văn Trọng. Đắc ý cười, mà cặp ngực tì trên bàn đã theo tiếng cười không ngừng phập phồng lên. Đột nhiên, bang, một tiếng vang lên, một cúc áo từ giữa ngực phút ra. Ngay sau đó, nịt ngực màu trắng lại trong áo nhảy ra ngoài. Nương theo đó còn có khe ngực đủ để áp chết người. Ghê tởm, lại làm đứt cúc áo. Bộ ngực này gần đây hình như ngày càng lớn quá đi. Chủ nhân của cặp ngực bất đắc dĩ thở dài nói, cách Trương.